Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, kết cục thiên, đại kết cục, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không mỗ công viên giải trí, một đôi tuổi trẻ tình lữ tay kéo tay, ngọt ngào dọc theo đường nhỏ đi trước, bất quá khi bọn hắn sắp đi ngang qua trong đó quỷ ốc khi... Hai cái phát chuyến đơn người trẻ tuổi lại đột nhiên xông tới. Hắc anh em, đi vào chơi một vòng đi. Cho các ngươi đánh cái chiết. Mỗi người 15 đồng tiền thế nào? Nói xong, hai người kia liền vẻ mặt khẩn thiết nhìn này đối tình lữ. Thiên nhất, nếu không chúng ta đi vào chơi chơi đi. Nữ sinh nhìn dáng vẻ nhưng thật ra rất muốn vào xem. Bất quá bên cạnh cái kia mang mắt kính nam tử, tắc cười lắc lắc đầu cự tuyệt nói, không cần, chúng ta đối loại này giải trí phương tiện không dám hứng thú. Cảm ơn, thấy nam tử thái độ kiên quyết, nhân viên công tác cũng chỉ đến bất đắc dĩ nhường đường. Nhìn hai người dần dần đi xa, thiên nhất, ngươi không đi vào là bởi vì sợ hãi sao? Nữ sinh che miệng cười hỏi, nghe được nữ sinh nói, nam tử đột nhiên ngừng lại, tiện đà có chút nghiêm túc nói, tần tịnh, ta thực chán ghét loại này đánh thần a quái a địa phương, nói đến nơi này. Nam tử biểu tình liền hòa hoãn xuống dưới, đương nhiên, ta cũng thừa nhận chính mình xác thật có chút nhát gan. Bất quá, đủ để bảo hộ ngươi, ân. Ta tin tưởng ngươi, nữ sinh đột nhiên nhón mũi chân hôn nam tử một ngụm. Tiện đà ngượng ngùng cúi đầu. Hảo, chúng ta cũng nên rời đi. Bằng không lão cao, trương thuận, còn có thối nát mấy cái nên chờ nóng nảy. Khó được có thời gian tụ thượng một lần ân. Kỳ thật ta cũng rất muốn nhìn xem thối nát đại sư bạn gái. Chỉ hy vọng thối nát không cần tái giống như trước kia như vậy WS. Một tòa công ty đại lâu nổi. Chủ tịch văn phòng nổi. Tô Hạo chính tây trang giày ra đứng ở một mặt rơi xuống đất kính trước. Không được đoan trang chính mình trên người quần áo. Ngươi cảm thấy cái này thế nào? Tô Hạo có lẽ là bởi vì không quá vừa lòng. Lúc này đối với bên người mỹ mạo nữ tử nói, chủ tịch, cái này ta cũng không hảo cho ngài kiến nghị, dù sao ngài thái thái một lát liền tới, vẫn là chờ nàng tới ngươi hỏi đi cũng hảo. Tô Hạo cười cười không có nói cái gì nữa. Không trong chốc lát liền thấy bôi nhàn nhạt trang dung bạch y mỹ đẩy cửa đi đến. Ngươi dám không dám lại cọ sát một chút? Một bộ tây trang mà thôi có như vậy khó tuyển sao? Điển hình lựa chọn khó khăn chứng, loại chuyện này cả đời liền một lần. Còn không cho ta khó khăn một hồi. Nhưng thật ra ngươi, thử một lần liền vừa lòng, Tô Hạo mỉm cười đi qua đi. Đối với bạch y Mỹ chơi xoái quăng phía dưới phát, Hạo đứng xú Mỹ, này bộ tây trang ta cảm thấy liền rất đẹp. Hôn lễ nhật trình đã rất gần, nhưng chúng ta ngay cả áo cưới chiếu đều không có chụp. Thật sự là có chút chậm mà ni, ngươi cũng biết ta ba người nọ. Sĩ diện muốn đến không được, còn không biết muốn như thế nào lăn lộn đâu. Nghe bạch y mỹ nói lên hắn nhạc phụ, Tô Hạo tức khắc biểu lộ vẻ mặt cười khổ, đặt mông ngồi ở trên sofa. Ai? Kết hôn hảo phiền toái a, chúng ta hai người yêu nhau không phải có thể sao? Thật là sầu người a, không có biện pháp a. Ai làm ta là hắn nữ nhi đâu? Cho nên lão công, còn thỉnh ngươi bao dung một chút. Bạch y mỹ lúc này cũng ngồi xuống, ôm chặt lấy Tô Hạo. Chúng ta liền phải kết hôn đâu? Đúng vậy, ta cũng muốn thông chi những người đó lại đây. Miễn cho bọn họ lại không có thời gian. Ân, hẳn là sẽ không có. Dù sao cũng là tham gia ta hôn lễ, khiến cho ngươi đệ đệ cùng hắn bạn gái khi chúng ta phù dâu. Bạn lăng đi, ta cái này đề nghị thế nào? Đề nghị nhưng thật ra không tồi. Chỉ cần hôn lễ ngày đó, đại gia không cần đem chúng ta hai cái nhận hỗn là được. Vậy như vậy định rồi. Ta hiện tại liền cấp Ôn Hiệp Vân đi cái điện thoại. Một nhà tên là Soái đến hát chủ đề khách sạn mộ gian phòng. Đang có mấy đôi tuổi trẻ tình lữ trò chuyện cái gì? Soái ca, không phải ta nói, ngươi cái này khách sạn tên gọi cũng quá tục. Có dám hay không có chút kỹ thuật hàm lượng cũng không phải là. Soái ca như vậy một cái có phẩm vị người, như vậy một cái gây vạ người, như thế nào sẽ, như thế nào có thể khởi một cái như vậy tục tên. Các ngươi hai cái này thật đúng là phu sướng phụ. Tùy, Lý Soái vội vàng đánh gậy trong đó một đôi tình lữ nói. Bất mãn lẩm bẩm nói. Tiểu tiêu tử, ta xem ngươi tia em chính là điển hình có tức phụ liền không cần huynh đệ. Chẳng lẽ ngươi đã quên trước kia yêu nhất quả xoài vị thư gia ra sao? Đi tìm chết đi Lý Soái. Ngươi tin hay không ta hiện tại liền gọi điện thoại kêu Mộc Tuyết lại đây. Liền nói ngươi lại đi tìm Lý Băng Điệp không cần. Ôn em Soái ca sai rồi. Cầu buông tha. Ta không nói còn không được sao? Lý Soái phía trước còn một bộ không ai bì nổi bộ dáng. Mà khi nghe thế hai người tên khi, tắc lập tức trở nên uể oải không phấn chấn. A Thành, ngươi nói Soái ca dễ dàng sao? Nếu không hai ta ai đều không cần nữ nhân. Ngươi đem Lý Tư Toàn Hưu cùng ta đi. Ai nói nam nhân chi gian lại không thể lấy hắc hưu hắc hưu. Lý Soái ngươi tên hỗn đạn này. Ngươi cho ta đi tìm chết. Lý Tư Toàn trực tiếp như một đầu đói hổ giống nhau nhào tới. Phòng nội mọi người ngay sau đó cũng nháo làm một đoàn. Bất quá lại chỉ cần chỉ vây công Lý Soái một người. Náo loạn có trong chốc lát. Ôn Hiệp Vân đột nhiên gọi lại mọi người. Vừa lấy được một cái triệu tập lệnh, đại gia đoán xem là ai phát tới, ai a? Lão Cao, vẫn là Trương Tiện Nhân, đều không phải. Ôn Hiệp Vân lắc lắc đầu, ai nha, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, thật đúng là cùng gì người học gì người, tiểu tiêu tử ngươi dám không dám giao ngươi tức phụ điểm nhi hảo, này cùng ta lại có cái gì quan hệ? Tiêu Mạch cảm thấy chính mình là nằm cũng trúng đạn. Ở mọi người truy vấn hạ, Ôn Hiệp Vân rốt cục là nói ra nàng vừa mới thu được tin tức. Điện thoại là Bạch Y Mỹ đánh tới. Nàng nói hắn cùng Tô Hạo cuối tuần ngày kết hôn. Làm chúng ta đều qua đi, nói đến nơi này. Ôn Hiệp Vân cường điệu chỉ Tiêu Mạch, đặc biệt nhắc tới ngươi. Bạch Y Mỹ, hy vọng chúng ta làm bọn họ bạn lang bạn nữ, ta không đồng ý. Lý Soái trực tiếp nổi giận đùng đùng nhảy ra tới. Vì cái gì không phải ta cùng tiểu tiêu tử làm bạn lang bạn nữ xuất hiện? Vì cái gì là ngươi nữ nhân này? Lý Soái, ngươi thật là đủ rồi. Ôn Hiệp Vân lần thứ hai nổi trận lôi đình. Có lẽ là không nghĩ lại làm Lý Soái đem đề tài rời đi. Trần Thành vào lúc này nói, Tô Hạo cùng Bạch Y Mỹ cũng muốn kết hôn. Này ba năm ni chúng ta chung cơ hồ là mỗi năm một đôi. Xem ra sang năm nên các ngươi, Trần Thành hiển nhiên là ám chỉ Tiêu Mạch cùng Ôn Hiệp Vân hôn sự. Nhưng ngay sau đó chuyện vừa chuyển nói đến Lý Soái. Dùng cười nhạo khẩu khí nói, bất quá Lý Soái kết hôn là không lúc, ai làm Soái ca như vậy, Soái, như vậy hỏa đâu, đồng thời hấp dẫn hai cái mỹ nữ truy phủng, ai, người này do người thật là tức chết người a, ha ha, mọi người đều biết Lý Soái đang bị Mộc Tuyết cùng Lý Băng Điệp làm cho một cái đầu vài cái đại, cho nên đã nghe được Trần Thành trêu chọc sau. đều cười ngửa tới ngửa lui. Chỉ có Lý Soái chính mình phát điên đến không được. Một cái kính kêu gào muốn cùng Trần Thành liều mạng. Mà ở này gian phòng một cái khác trong phòng, tiểu quỷ đầu đang cùng tiểu tùy tùng đưa lưng về phía bối nằm ở trên giường, đều một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Hồi lâu, tiểu quỷ đầu mới mở miệng nói, không biết vì cái gì, ta cho tới nay luôn có một loại không chân thật cảm giác. Liền phảng phất chúng ta hiện tại nơi trải qua này hết thảy là có nhân thiết kế giống nhau. Ngươi đâu, có loại cảm giác này sao? Ân, ta cũng có loại cảm giác này. Hơn nữa cảm giác giống như mất đi một cái rất quan trọng người, nhưng giống như hắn lại vẫn luôn tại bên người. Nói đến nơi này, tiểu tùy tùng trong đầu mạc danh xuất hiện Tiêu Mạch gương mặt. Ở trong lòng mặt thầm nghĩ, Tiêu đại ca, vì cái gì ta tổng cảm giác ngươi không hề là ngươi đâu? Là ta ảo giác sao? Vẫn là đã khuya thời điểm, Lý Soái mới uống say khướt về tới khách sạn. Thoạt nhìn hắn thật là uống lên không ít rượu, làn da che kín rượu hồng, ngay cả trong ánh mắt đều xuất hiện màu đỏ tươi tơ máu. Dựa vào trên sofa, Lý Soái mắt lộ ra hồi ức, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm trên đầu Trần nhà phát ngốc, tiện đà lẩm bẩm nói, tiểu tiêu tử, ai đều có thể gạt được Soái ca, duy độc ngươi không lừa được. Cái kia không phải ngươi đúng không? Chân chính ngươi lại ở nơi nào đâu? Một mảnh vô ngần sao trời chung, chậm rãi đi tới một cái đầy đầu tóc bạc nam tử. Nam tử thân ảnh thoạt nhìn có chút cô lũ, thất gia mãnh liệt cô độc. Bọn họ hạnh phúc chính là ta hạnh phúc, bọn họ tự do chính là ta tự do, cho nên ta là ca nguyện đãi ở chỗ này. Người này một bên vừa đi lẩm bẩm tự nói, nếu ta không thể chịu đựng được, tàn khốc luân hồi liền sẽ lại một lần mở ra, quyết không thể làm loại tình huống này lại lần nữa phát sinh. Như vậy liền đổi thành mặt khác một loại phát tiết nhàm chán phương thức đi, nói. Tiêu Mạch thân mình đột ngột ngừng lại, tiện đà hắn chậm rãi ngẩng đầu, một đôi thâm thúy con ngươi giống như hai viên hắc động. Chờ xem nguyên thế giới, ta nhất định sẽ phản kích, mang theo thuộc về ta thế lực, ngoặc kép chấm chấm, nguyên thế giới, mỗ tin tức nghiên cứu minh trung tâm nội, tin tức, vừa mới thu được một cái đến từ Gaia tin tức. Một người phụ trách tra xét công trình sư kích động kêu lên, xem ra chúng ta ngựa gỗ thật sự làm nó khó chịu, là muốn cầu xin tha thứ sao? Bất quá này cũng quá không thể tưởng tượng, Gaia đều không phải là trí tuệ nhân tạo, nó trí năng là tự hành khai phá ra, này quả thực là một cái kỳ tích. Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên chúng ta mới khát vọng được đến nó nguyên số hiệu. Một chúng nhân viên công tác nhóm bởi vì phát hiện này mà kích động không thôi, lẫn nhau gian thảo luận lên. Đại khái một tiếng đồng hồ sau, liền có nhân viên công tác khác phân tích ra Gaia phát tới kia đoạn tin tức. Giải khai, nó đối chúng ta nói gì đó? Nó nhận thấy được chúng ta tồn tại sao? Tất cả mọi người phi thường quan tâm điểm này. Nhưng mà, tên này nhân viên công tác cấp ra trả lời, lại làm mọi người vì này cả kinh. Nó ở hướng chúng ta tuyên chiến, ngoặc kép chấm chấm, tương đương cảm tạ các vị đồng học đã ủng hộ quyển sách từ ngày đầu. Ủng hộ phiếu, hỏa tinh châu, vốt sao, like, về cảm tạ tương đương, hết chương.